Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248, Lôi Quan Căn Vương xúc tu. Quần thể tiến hóa, liền xem như tại dã ngoại, cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Dã ngoại hồn thú vốn cũng không dễ tiến hóa. Đừng nói quần thể tiến hóa, chỉ là một con hồn thú tiến hóa đều vô cùng khó. Một cái tộc đàn, có thể xuất hiện một con hoàn chỉnh tam giai đoạn tiến hóa hồn thú rất tốt. Nếu là một cái tộc đàn có thể có dạng này một con hồn thú, bọn chúng tộc quần lực ngưng tụ cùng thực lực tổng hợp đều sẽ chậm rãi tăng cường. Bởi vì bản thân hoàn thành tam giai đoạn tiến hóa hồn thú, đều sẽ có được rất cao linh trí, có thể trợ giúp tộc đàn bên trong đồng loại mạnh lên. Cái này Lôi Quan Căn Vương chính là như thế. Lôi Quan Căn Vương thiên tân vạn khổ tiến vào Lôi Minh hồn thổ, bốc lên nguy hiểm tính mạng lên tới tầng thứ tư, cũng không phải là vì chính nó, mà là vì trợ giúp mình tộc đàn bên trong các tiểu đệ tiến hóa. Ngô, ngô, chấm ngoặc kép, một bên tiểu mao trùng thấy con mắt rất là cảm động. Sáng lấp lánh, Vương Triệt yên tĩnh tại một bên nhìn xem, không có đi quấy rầy. Cũng may lúc này thiên hỏa lôi trì bên cạnh, cũng không có cái khác cuồng hóa hồn thú đánh tới. Cũng không có những học sinh khác. Không bao lâu, 10 con lôi tín tử tại toàn thân nổi lên quang mang bên trong dần dần cải biến. Bọn chúng trên người hương hoa bắt đầu biến mất, biến thành từng cái rễ nhánh. Hình thể dần dần biến lớn. Bất quá nửa giờ không đến, 10 con lôi tín tử liền đã hoàn toàn tiến hóa thành Lôi Quan Căn Vương. Mà vị kia lão đại, sắc mặt hơi có vẻ già nua, hình như có một ít mỏi mệt. Nó sinh mệnh lực cũng không mạnh. Cái này Lôi Quan Căn Vương tuổi thọ không nhiều lắm. Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Lôi Minh hồn thổ dị biến, cải biến hoàn cảnh chung quanh, để cái này lớn tuổi lôi tín tử tiến hóa thành Lôi Quan Căn Vương. Tiến hóa về sau sinh mệnh hình thái cải biến, tuổi thọ của nó cũng đã nhận được nhất định tăng lên. Nhưng nó biết, nó là lớn tuổi tiến hóa, gia tăng tuổi thọ cũng có hạn. Cho nên vì đề cao tộc quần thực lực, cũng vì để tộc đàn kế tục có vương, tăng thêm lại là một cái cơ hội rất tốt. Rốt cuộc Lôi Minh hồn thổ biến dị, cho nên mạo hiểm đến đây tìm kiếm để các tiểu đệ cũng có thể tiến hóa thành Lôi Quan Căn Vương biện. Pháp, 10 con tiến hóa Lôi Quan Căn Vương vây quanh lão đại của bọn nó truyền. Còn lại 10 con lôi tín tử, thì có chút quan tâm nhìn xem lão đại của bọn nó. Kỳ thật kia 10 con lôi tín tử, có thể tiến hóa thành Lôi Quan Căn Vương, cùng Vương Triệt cũng khá liên quan. Bị dùng để tu luyện lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít, cũng hấp thu một chút thiên lôi. Còn có 10 con, phải không cùng một chỗ tiến hóa rồi. Vương Triệt liếc nhìn kia lôi trì. Lôi trì bên trong còn có không ít lôi đình. Một con Lôi Quan Căn Vương cũng không hấp thu được bao nhiêu. Lôi trì bên trong lôi đình đều 10 phần táo bạo. Lôi Quan Căn Vương đem nó sau khi hấp thu, tiếp nhận những này lôi đình bên trong táo bạo khí tức, rót vào cho các tiểu đệ, cũng là có thể trực tiếp hấp thu. Có thể nói, rất là yêu mến các tiểu đệ của mình. Đây đúng là một cái cơ hội. Vô luận là lôi trì vẫn là hỏa trì, có thể sinh ra loại này năng lượng khổng lồ. Xem như phúc địa, cũng là hiểm địa. Thiên lôi không tốt trưởng khống, đối với các lôi tín tử tới nói, cũng không tốt hấp thu. Loại này tương đối thuần túy lôi đình sinh mệnh năng lượng, xem như cực giai chất dinh dưỡng, tựa như lôi chủng đồng dạng. Các lôi tín tử ăn rất vui vẻ. Từ lực kiếm, người đi hấp thu lôi trì bên trong lôi đình, khiến cái này lôi tín tử cũng tiến hóa. Vương Triệt nói, từ lực kiếm xì xì xì vài tiếng, gật gật đầu, bay vào lôi trì bên trong. Vận khởi thần kiếm ngự lôi chân kinh hấp thu lôi đình. Chỉ một thoáng, lôi trì bên trong không ngừng sinh sôi lôi đình, tiến vào từ lực kiếm trong cơ thể. Từ lực kiếm trên thân hồng quang lấp lóe, hấp thu những này lôi đình sinh mệnh năng lượng đem nó dự trữ tại thể nội. Sau đó mũi kiếm đối còn lại 10 con lôi tín tử. Cái này 20 con lôi tín tử đều là 10 phần cường tráng. Bọn chúng bị Vương Triệt dùng đến nhiều nhất, thực lực cũng tối cao. Khoảng cách tiến hóa trở thành Lôi Quan Căn Vương không tính rất xa xôi. Như thế nồng đậm lôi đình chi lực dưới, cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh tiến hóa. Những này lôi đình, từ lực kiếm hấp thu bắt đầu, hiệu quả cũng không lớn. So ra kém thiên lôi, cũng so ra kém những cái kia mây bạo lôi đình, đều là một ít tương đối táo bạo lôi đình năng lượng. Theo còn thừa 10 con lôi tín tử cũng nhất nhất tiến hóa. Lôi trì bên trong lôi đình năng lượng dần dần giảm bớt. Đã cùng một bên khác hỏa trì bên trong hỏa diễm năng lượng không kém bao nhiêu. Lão đại chạy tới, đối Vương Triệt một trận chi chi ô ô. Chủ quan liền là cảm tạ Vương Triệt đối với mình tiểu đệ chiếu cố vân vân. Vương Triệt nghĩ thầm, muốn nói chiếu cố cũng còn tốt. Cuối cùng nếu không phải là bởi vì ngươi vị lão đại này. Bọn chúng đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng cùng theo ta tiến vào. Trợ giúp từ lực kiếm tu luyện. Khách khí, tiến vào ta hồn vực không gian đi. Vương Triệt nói, ta dự định đi tầng thứ 5 nhìn xem. Sau đó đem các ngươi đưa trở về. 21 con lôi quan căn vương hoạt động vẫn tương đối nguy. Hiểm, bọn chúng chiến lực không cao lắm. Công năng tính càng mạnh. Lão đại cảm thấy có chút xấu hổ. Cái này nhân loại cũng quá tốt. Mang mình tiểu đệ tìm đến mình. Còn giúp trợ mình tiểu đệ tiến hóa. Nó chi chi ô ô lại kêu hai tiếng. Báo đáp coi như xong. Vương Triệt tằng hắng một cái. Từ lực kiếm có thể có tu vi hiện tại. Thiếu không được các lôi tín tử hỗ trợ. Tăng thêm vốn chính là đáp ứng tốt sự tình. Báo đáp cũng không có cái gì cần thiết. Nhìn thấy Vương Triệt ngay cả báo đáp đều không cần. Vị lão đại này rất là giật mình. Về sau có rảnh giúp ta dẫn dẫn lôi là được rồi. Vương Triệt nói. Lão đại nghe xong. Yêu cầu này quá dễ dàng a. Đây coi là cái gì báo đáp. Nó không thể đáp ứng. Nó là một con cực kỳ giảng nghĩa khí hồn thú. Lôi quan căn vương hướng phía tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm xem xét hai mắt. Nó đem mình gốc rễ xúc tu. Giật hai cây xuống tới. Đưa cho Vương Triệt. Vương Triệt, lôi quan căn vương xúc tu, cùng cự triều độc oa độc tinh, là một cái phẩm cấp sen lẫn vật liệu, thậm chí càng cao một chút. Dã ngoại lôi quan căn vương cực kỳ hiếm thấy, coi như tìm tới một con, người muốn lấy được nó xúc tu, kia càng là khó như lên trời. Trừ phi động thủ dùng sức mạnh, có thể một khi động thủ dùng sức mạnh, bị dã ngoại tuần tra quân đội bắt lấy hoặc là điều tra phát hiện về sau. Liền sẽ trực tiếp hình phạt, so với cự triều độc oa độc tinh tới còn muốn hà khắc. Bình thường chỉ có chờ lôi quan căn vương sinh trưởng về sau. Xúc tu biến chất tự do chóc ra về sau, có thể thu thập, nhưng biến chất xúc tu, giá trị liền muốn giảm xuống một cái phẩm cấp. Cho nên, bình thường muốn có được loại cấp bậc này vật liệu, là phi thường khó khăn, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Loại tài liệu này vô luận là luyện chế dược tề, vẫn là chế tác dược thiện, đều là cực giai vật liệu, hiệu quả có rất nhiều, nhất là đối lôi điện hệ hồn sủng mà nói, nó thậm chí có thể trợ giúp một chút lôi điện hệ hồn sủng, hoàn thành một chút cường đại biến dị tiến hóa lộ tuyến. Bản thân vẫn là một loại cực kỳ chân quý tiến hóa tài liệu. Nếu như luyện chế dược tề, có thể cố bản bồi nguyên. Trải vuốt hồn sủng trong cơ thể lôi điện năng lượng, để hồn sủng tốt hơn trưởng khống trong cơ thể lôi điện năng lượng. Có thể tăng lên hồn sủng đối lôi điện kháng tính các loại. Vô luận luyện chế cái gì dược tề, đây tuyệt đối đều là cực kỳ hy hữu vật liệu. Đồng dạng đã mất đi hai cây xúc tu lôi quan căn vương. Sẽ tiến vào dài đến nửa năm trở lên trạng thái hư nhược. Muốn lại dài ra một cây xúc tu. Cũng cần mấy năm ôn dưỡng mới được. Đây đối với vừa mới tiến hóa không lâu nó tới nói. Là tương đối hao tổn nguyên khí hành vi. Vương Triệt nhìn xem vị lão đại này. Rất không cần phải a. Vương Triệt không kịp phản ứng. Trước mặt liền có thêm hai cây màu tím nhạt xúc tu. Hắn thật đúng là không nghĩ tới sẽ đạt được tài liệu này. Bất quá lúc này cũng không cần thiết giả mồm. Người ta đều gãy xuống. Vương Triệt tiếp nhận phen này tâm ý. Gặp đây, vị lão đại này lộ ra nụ cười vui vẻ. Vương Triệt đưa chúng nó tiếp nhập hồn vực không gian bên trong. Chỉnh đốn một phen, đón lấy bên trong. Chúng ta phải đi tầng thứ 5 nhìn xem. Vương Triệt đối Tiểu Mao trùng cùng Từ Lực Kiếm nói. Thực lực của các ngươi cũng nhận được tăng lên không nhỏ. Tầng thứ 5 độ khó tương đối lớn. Hẳn là sẽ có một con cực kỳ cường đại hồn thú. Phỏng đoán cẩn thận tại 4.000 năm hồn lực tu vi trở lên. Nếu là quá lợi hại, chúng ta nhìn một chút liền rời đi. Tầng thứ 5 lối vào không cần đánh bại bất luận cái gì thủ vệ. Bởi vì chỉ cần vượt qua thiên hỏa lôi trì, cũng đã là một loại đã chứng minh. Tầng thứ 4 ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai vị học sinh. Nhưng cũng đều là đến xem tầng thứ 4 phong cảnh. Không có một cái vượt qua thiên hỏa lôi trì. Tầng thứ 5 hẳn là liền hoàn toàn không có người. Đương nhiên, kỳ thật có chút học sinh. Hẳn là có năng lực vượt qua thiên hỏa lôi trì. Chỉ là không cần phải vậy. Bởi vì tính nguy hiểm quá cao. Vương Triệt mang theo Tiểu Mao trùng ngự kiếm phi hành. Đi tới tầng thứ 5 không gian. Lúc này thi đua thí luyện cũng chuẩn bị kết thúc, bởi vì bản thân chỉ có một ngày thời gian. Đồng thời, ở bên ngoài trong căn cứ quân sự, mấy vị đại học hiệu trưởng cùng căn cứ quân sự vân trường quan, nhao nhao không chớp mắt nhìn xem hình tượng. Trên tấm hình là Vương Triệt tại tầng thứ 3 chiến đấu hình tượng. Bắc Giang Đại học Nam hiệu trưởng lúc này đã đối với mình trường học học sinh không có hứng thú. Chuyên tâm vô cùng nhìn xem, thỉnh thoảng, trong bọn họ sẽ còn bộc phát ra từng đạo âm thanh ủng hộ. Kia là võ hồn tiến hóa, lục mao trùng trên thân làm sao lại tản ra chân long khí tức. Vừa rồi tầng thứ 2 vẫn là tại trùng giả hổ uy. Khá lắm, hiện tại là thật có chân long khí tức. Thật mạnh trùng tơ, loại này điều khiển thủ đoạn. Người nói nó thật sự là một con cự long ta đều tin tưởng. Trùng âm bên trong xen lẫn mấy phần long ngâm, còn có nhất định tinh thần áp chế. Nào có lợi hại như vậy trùng âm hồn kỹ. Một phát trùng âm, một phát nhà tơ, vân trường quan, các ngươi an xếp hạng thứ 3 tầng boss vân đỉnh lôi long liền cái này. Ngoặc kép chấm chấm, mấy vị hiệu trưởng thấy gọi là một cái nghiêm túc. Vân trường quan cũng là thấy mồ hôi lạnh chảy dài. Tại không có gặp Vương Triệt chiến đấu hình tượng trước. Hắn vẫn là rất giật mình đến nay năm đại học tân sinh tố chất. Cùng đám lão sinh trưởng thành. Nhưng tại nhìn thấy Vương Triệt chiến đấu hình tượng sau. Ta trước đó thấy đều là cái gì a? Vân Trường quan thầm nghĩ. Cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái phong cách vẽ. Một con mấy cái đoàn đội đều không gặm xuống tới vân đỉnh lôi long. Bị một con lục mao trùng hai chiêu mang đi. Nhất là kia một phát trùng tơ. Quả thực để nó đều có chút kinh là thiên trùng a. Đây cũng quá đẹp trai đi. Trùng tơ bên trong có kịch độc. Vân đỉnh lôi long lại ở vào phi thường táo bạo trạng thái. Nam hiệu trưởng bình luận. Nhiều như vậy trùng tơ cắm vào trong thân thể. Kịch độc cực tốc lan tràn đến toàn thân. Không phải không dễ dàng như vậy giải quyết. Cái này Vương Triệt tại tầng thứ nhất. Đánh tan vân đỉnh lôi long chiêu kia thiên lôi đánh xuống hồn kỹ. Thậm chí còn để nó thụ thương. Vốn là ở vào cuồng hóa trạng thái vân đỉnh lôi long. Lập tức liền bị chọc giận. Cho nên hắn đến tầng thứ 3 kỳ thật một mực tại tìm cái này vân đỉnh lôi long. Mà lại, hắn muốn lấy được vân đỉnh lôi long chiếm cứ những cái kia lôi trùng. Mỗi một bước đi được cực kỳ cẩn thận lão đạo. Hắn tại hồn thổ mạo hiểm kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Có thể được đến thứ 9 bộ môn vinh dự. Nghiên cứu viên giấy chứng nhận, chỉ có hậu trường, không điểm bản lĩnh thật sự không thể được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.